Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Viện Triều nhịn không vạch trần cô, nhưng ông nhắc lại câu vừa rồi bị Giang Thiên Ca dọa sợ không nghe rõ. Con nói người khác, người xem trọng ngoại hình nhất là con, vì một khuôn mặt, lời nói dối trá gì cũng có thể bịa ra. Giang Thiên Ca không chịu thừa nhận. Không có, điều con ngưỡng mộ nhất ở Lục Chính Tây là vẻ đẹp tâm hồn của anh ấy. Anh ấy đẹp trai chỉ là điểm cộng thôi, là phần thưởng cho mắt nhìn người của con. Hơn nữa, đồng chí Giang, bố không biết à, ngoại hình của bố ảnh hưởng rất lớn đến ngoại hình của con cái. Thấy Giang Viện Triều có vẻ mặt chưa từng nghe nói qua điều này, Giang Thiên Ca cười, rồi nói, chuyên gia nói, bố đẹp trai, con cái chưa chắc đã đẹp, nhưng nếu bố xấu trai, con cái sinh ra rất có thể sẽ giống bố. Buổi sáng lúc nghe Phương Thủ Nghĩa nói câu này, Giang Thiên Ca cảm thấy ông ấy đang tự luyến, tự rát vàng lên mặt, bịa ra lý luận chuyên gia. Nhưng bây giờ, cô coi lời này là chân lý, nghiêm túc nói với Giang Viện Triều. Cho nên, Lục Chính Tây đẹp trai là chuyện tốt. Anh ấy đẹp trai, sau này con sinh con, chắc chắn đứa bé sẽ không xấu. Chẳng lẽ bố muốn con tìm một người xấu, sau này sinh con xấu xí, sau này để bố trông cháu. Bố muốn trông cháu xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn, đáng yêu. Hay là muốn trông cháu xấu xí? Giang Viện Triều, tại sao chủ đề lại chuyển sang chuyện này? Giang Thiên Ca cũng cảm thấy chủ đề có hơi xa vời. Cô khéo léo kéo chủ đề về, lẩm bẩm với Phương Đức Âm về những hành động khoa trương của Phương Thủ Nghĩa, ông bố trẻ mới vào nghề. Hoa Thi mới mang thai 2 tháng, nhưng Phương Thủ Nghĩa không chỉ đã bắt đầu mua quần áo cho con 1 tuổi, mà còn lên kế hoạch cho việc học hành, công việc, thậm chí là chuyện kết hôn của con sau này. Trước đây Giang Thiên Ca thường thấy một câu trên mạng, có những đứa trẻ đã thắng ngay từ vạch xuất phát. Vốn dĩ cô không cảm thấy gì với câu này, nhưng bây giờ, từ trên người đứa cháu trai hoặc cháu gái sắp chào đời của mình, cô đã có cảm nhận rõ ràng. Trong họ hàng cũng có người mang thai sinh con, nhưng Giang Thiên Ca gần như chưa từng tiếp xúc với họ. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với những ông bố bà mẹ trẻ như vậy. Lần đầu tiên biết con cái còn chưa sinh ra mà bố mẹ đã chuẩn bị nhiều như thế. Đối với cô mà nói đây là chuyện mới mẻ, nên cô mang tâm trạng kinh ngạc, kể hết những gì Phương Thủ Nghĩa nói cho Phương Đức Âm và Giang Viện Triều nghe. Nói xong, cô còn cảm khái, cho nên, đầu thai quả thực là một kỹ thuật, chờ 7-8 tháng nữa là có thể gặp đứa cháu trai hoặc cháu gái có kỹ thuật đầu thai siêu phàm của con. Sau này nếu con chán nản không muốn làm việc kiếm tiền, có khi còn có thể dựa vào em trai hoặc em gái nuôi. Giang Thiên Ca sung sướng tưởng tượng cảnh sau này không cần đi làm, dựa vào em trai em gái để sống sung sướng. Bỗng nhiên phát hiện vẻ mặt của Phương Đức Âm và Giang Viện Triều có vẻ không đúng lắm. Giang Thiên Ca, à, làm gì vậy? Chẳng lẽ thấy cô bây giờ đã mơ tưởng đến chuyện dựa vào em trai em gái chưa ra đời để nuôi? Rất vô dụng, rất vô đạo đức. Nhìn thấy sự áy náy trong mắt Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca bỗng nhiên nghĩ đến nguyên nhân khiến vẻ mặt của hai người họ khác thường. Hai vợ chồng này chắc chắn là nghĩ đến chuyện trước kia. Năm đó, khi cô chưa chào đời, hai người họ hẳn cũng giống như Phương Thủ Nghĩa và Hoa Thi bây giờ, mong chờ cô chào đời, sớm lên kế hoạch cho việc học hành, công việc, hôn nhân của cô sau này. Bây giờ có phải họ đang nghĩ, nếu không có những chuyện ngoài ý muốn năm đó, thực ra cô cũng có thể trở thành đứa trẻ chiến thắng ngay từ vạch xuất phát. Đáng tiếc, trên đời không có chữ nếu. Hai vợ chồng Giang Viện Triều và Phương Đức Âm xúc cảnh sinh tình, hồi tưởng lại chuyện cũ, kết quả là tối hôm đó hai vợ chồng vô cùng bao dung với Giang Thiên Ca. ân cần tỉ mỉ. Sức chút nữa đã coi cô là đứa trẻ 3 tuổi. Giang Thiên Ca không nói ra lời bảo họ đừng áy náy. Nếu nói ra, họ sẽ càng áy náy hơn. Giang Thiên Ca còn thừa cơ hội xin thêm chỗ tốt cho mình. Lấy mô hình vỏ đạn mà Giang Viện Triều mới để vào phòng sách. Lại gọi thêm mấy món muốn ăn, để Giang Viện Triều làm cho. Phải nói rằng, những việc mà Phương Thủ Nghĩa muốn con mình thắng ngay từ vạch xuất phát, Giang Thiên Ca đều có thể hiểu. Nhưng có một việc Giang Thiên Ca không thể hiểu nổi. Giữa tháng 10, Phương Thủ Nghĩa bỗng nhiên tung ra một tin tức. Ông cậu muốn lên đài truyền hình phỏng vấn, bảo mọi người nhớ bật tivi xem đúng giờ. Tin tức này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc. Hiện tại những người xuất hiện trên chương trình phỏng vấn của đài truyền hình, hoặc là đã làm chuyện xấu vi phạm pháp luật, hoặc là đã lập được thành tựu hoặc cống hiến to lớn gì đó. Cái trước, Phương Thủ Nghĩa không dám dính dáng. Cái sau, Phương Thủ Nghĩa còn chưa đủ tư cách. Mặc dù ông đầu tư ở Bắc Kinh, mua đất xây nhà mở công ty, cung cấp không ít việc làm cho xã hội, có thể nói là góp một phần sức lực cho sự phát triển của Bắc Kinh, nhưng vẫn chưa đến mức đài truyền hình chủ động làm phóng sự, đặc biệt đưa tin về ông. Vậy Phương Thủ Nghĩa lên chương trình phỏng vấn chỉ còn một con đường: đốt tiền, đốt rất nhiều tiền. Mặc dù biết không nên hỏi, nhưng Giang Thiên Ca vẫn tìm cơ hội hỏi Phương Thủ Nghĩa. Cậu đốt bao nhiêu tiền vào đó vậy? Khá nhiều đấy. Giang Thiên Ca không từ bỏ ý định truy vấn. Khá nhiều là bao nhiêu? Phương Thủ Nghĩa cười, thần thái phấn chấn nói. Mấy chục triệu. Giang Thiên Ca cảm thấy mình sắp nhồi m, á, u cơ tim. Đáng lẽ ra cô không nên hỏi. Nhiều tiền như vậy, vậy mà lại đốt cho đài truyền hình. Nếu có thể đốt cho viện nghiên cứu thì tốt biết bao. Từ sau khi trở thành đồng chí nhiệt tình số 1, nhận được sự cảm kích lớn hơn nhiều so với số tiền bỏ ra. Giang Thiên Ca luôn mong có thêm nhiều tiền để quyên góp cho viện nghiên cứu. Nhưng tiền của cô cũng chỉ có từng đó, giờ có thể quyên góp đều đã quyên góp gần hết rồi. Nếu có thể, cô đã sớm xung phong nhận việc, trở thành thành viên tích cực chiêu thương dẫn tư cho viện nghiên cứu. Nhưng dự án của viện nghiên cứu phải giữ bí mật, không thể làm thế được. Điều này dẫn đến Giang Thiên Ca có một tâm lý bá đạo. Vân Mộng Hạ Vũ không thể nhìn người khác lãng phí tiền. Cô luôn nghĩ giá mà số tiền họ lãng phí có thể quyên góp cho viện nghiên cứu thì tốt rồi. Mỗi lần nhìn thấy hành vi lãng phí tiền bạc như Phương Thủ Nghĩa, cô lại khó chịu. Nhìn thấy biểu cảm thay đổi liên tục của Giang Thiên Ca, Phương Thủ Nghĩa buồn cười hỏi, sao cháu lại có phản ứng như vậy? Giang Thiên Ca hận chính mình không phải là phản ứng của kẻ có tiền. Hận chính mình không thể cướp tiền của ông. Cách chương.